Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 21, Tần Vân cùng Hậu Nghệ. Minh Diệu Đại Thế Giới, Tần Vân vượt qua hư không đi vào một chỗ giữa không trung. Lần theo cảm ứng liền nhìn thấy trong núi rừng có một nhà gỗ. Nhà gỗ trước có một hồ nước. Một tên nam tử áo vải ngay tại hồ nước trước thả câu. Hậu Nghệ, Tần Vân lần theo nhân quả cảm ứng, tự nhiên biết rõ nam tử áo vải này chính là Hậu Nghệ. Hắn nhìn như tại thả câu, có thể cần câu kia xác thực ẩn thầm thấu hướng luân hồi. Tần Vân giật mình, Tần Vân cũng là đại đạo viên mãn cường giả. Có thể cảm ứng được cây cần câu kia có sức mạnh thẩm thấu hướng cái kia mênh mông lục đạo luân hồi. Chỉ là lục đạo luân hồi thần bí khó lường, Tần Vân cũng khó có thể rình mò nó hạch tâm chỗ sâu. Hậu Nghệ nắm lấy cần câu, ngẩng đầu nhìn lại, Tần Vân thì là đáp xuống nhà gỗ trước, cười nói, Hậu Nghệ đạo huynh quả thật cao minh, có thể thẩm thấu luân hồi. Tần đạo hữu quá khen. Ta chỉ là nếm thử một hai. Hậu Nghệ lắc đầu, lục đạo luân hồi chính là tam giới vận chuyển mấu chốt hạch tâm. Vô số sinh linh chuyển thế đầu thai đều dựa vào nó. Ngay cả Thái Ất Thiên Tôn, Hậu Thổ Nương Nương cũng đều là phụ trợ lục đạo luân hồi vận chuyển. Không cách nào nhúng tay cải biến. Ta nếm thử thẩm thấu, nhưng cũng bị ngăn cản ở bên ngoài. Hậu Nghệ đạo huynh đều làm không được. Tần Vân kinh ngạc, Hậu Nghệ cùng mình khác biệt. Chính mình cảnh giới tích lũy còn chưa đủ. Có thể Hậu Nghệ sợ là cách thiên đạo cảnh cũng chỉ kém một chút mà thôi. Thiên đạo ngăn cản, làm sao có thể thẩm thấu. Cho dù là đạo tổ ma tổ bọn hắn, đạt đến thiên đạo cảnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thẩm thấu một tia lực lượng tiến vào luân hồi chỗ sâu. Miễn cưỡng phá hư một chút hồn phách thôi, đều không ảnh hưởng được lục đạo luân hồi căn bản. Hậu Nghệ nói ra, Tần Vân gật đầu, tại lục đạo luân hồi chỗ sâu, đạo tổ ma tổ bọn hắn có thể làm đều có hạn. Miễn cưỡng thẩm thấu một tia lực lượng, phá hư chút hồn phách chính là cực hạn, căn bản làm không được hoàn toàn bảo hộ một cái hồn phách. Phá hư cùng bảo hộ. Độ khó vốn cũng không cùng, từ khi ma tổ vô sỉ đối với hậu bối ra tay, tam giới đại năng giả cũng không dám lại chuyển thế tu hành. Tần Vân nói ra, lúc đầu là có không ít đại năng chủ động chuyển thế tu hành. Hậu Nghệ cũng gật đầu, giống ngươi kiếm tiên nhất mạch có thể tu bản mệnh phi kiếm. Ngươi cũng tu thành bản mệnh tiên thiên chí bảo. Tam giới nhất định có không ít đại năng nóng mắt, nếu là ở tam giới lúc đầu, sợ sớm đã có các đại năng chủ động chuyển thế, đi chuyển tu kiếm tiên. Tần Vân gật đầu, rất nhiều pháp môn một khi tu hành, không cách nào cải biến, muốn đổi một con đường, cũng chỉ có thể đầu thai chuyển thế. Tại tam giới lúc đầu, đầu thai chuyển thế nguy hiểm, một là chưa từng thức tỉnh trước, quá mức yếu ớt, hay là cho dù đã thức tỉnh cũng khó có thể thời gian ngắn khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong thực lực, nếu là bị cừu gia phát hiện, cũng sẽ có nguy hiểm. Có thể tam giới vẫn còn có chút đại năng lựa chọn chuyển thế tu hành, bởi vì chỗ tốt cũng rất nhiều. Nếu là không có ma tổ, người coi như độ kiếp thất bại cũng có thể chuyển thế tu hành, tựa như Bạch Trạch. Hậu Nghệ nói ra, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này, cho nên ta trời sinh cùng ma đạo xung đột. Tần Vân cười nói, Hậu Nghệ cũng mỉm cười, đường đường Tần kiếm tiên, hôm nay đến ta cái này, cũng không chỉ là nói chuyện phiếm a. Ta tới, là xin mời Hậu Nghệ đạo huynh cùng nhau tiến vào hỗn độn thời không khe hở. Tần Vân nói ra, hỗn độn thời không khe hở. Hậu Nghệ nhíu mày, lập tức cười một tiếng. Ngươi phải biết, ta hộ thân thủ đoạn kém chút. Tại trong thủy triều thời không đối mặt cường giả dị giới, ta có thể giết địch, nhưng dị giới địch nhân thủ đoạn khó dò, cũng đồng dạng khả năng giết ta, mà lại đối với ta mà nói, tại tam giới liền rất tốt, tại sao muốn đi trong thủy triều thời không bốc lên sinh tử nguy hiểm? Ta am hiểu nhất chính là hộ thân bản sự, tin tưởng cũng có thể hộ hậu nghệ đạo huynh Chu Toàn. Tần Vân nói ra, ta không thích đem tính mệnh giao tại trên tay người khác. Hậu nghệ lắc đầu, Tần Vân do dự, dựa theo chính mình hiểu rõ tình báo. Hậu nghệ tại tam giới lúc đầu hay là đấu thiên đấu địa, đã từng chém giết qua rất nhiều ma đầu. Có thể từ khi Hằng Nga sự tình đằng sau, hậu nghệ liền điệu thấp nhiều lắm, cũng không nhúng tay vào tam giới sự tình. Rõ ràng là tam giới công nhận Minh Diệu Đại Thế Giới chủ nhân, nhưng hắn cũng lười quản lý Minh Diệu Đại Thế Giới, tựa hồ cái gì đều không thể gây nên hứng thú của hắn. Hằng Nga là hậu nghệ kiêng kỵ, không thể xách, đề sợ là đến trở mặt. Hậu nghệ còn để ý, chính là cùng hắn có thù giết cha Trúc Dung Thần Vương. Có thể Trúc Dung Thần Vương bây giờ cũng trốn đi, Tần Vân không còn biện pháp nào, hậu nghệ còn để ý cái gì? Vậy liền chỉ còn lại có tu hành, ngay cả vừa rồi thả câu, hậu nghệ đều là tại tu hành. Hậu nghệ đạo huynh, đi thủy triều thời không có thể kiến thức đến cường giả dị giới thủ đoạn, đối tự thân tu hành cũng có giúp ích. Tần Vân nói ra, mà lại lần này tiến về, ta chỉ cần cường giả dị giới thi thể, cường giả dị giới bảo vật ta không mảy may lấy. Về hậu nghệ đạo huynh cùng đạo hữu khác, ngươi còn chuẩn bị xin mời đạo hữu khác? Hậu nghệ nhìn về phía Tần Vân. Vâng, Tần Vân gật đầu, ta còn chuẩn bị xin mời thiên đạo cảnh trở xuống, am hiểu nhất lĩnh vực Khổng Tuyên, cùng nhau đi tới đồng bạn càng mạnh. Chúng ta tại trong thủy triều thời không nắm chắc cũng càng lớn. Lúc trước đạo gia ta Tam Thanh còn chưa thành thiên đạo cảnh, chính là cùng nhau liên thủ xông sáo thủy triều thời không, nhiều lần liều mạng tranh đấu, Tam Thanh về sau tất cả đều thành tựu thiên đạo cảnh. Chúng ta mấy vị liên thủ, tin tưởng không thua gì lúc trước đạo gia ta Tam Thanh. Hậu nghệ khẽ gật đầu. Đạo gia Tam Thanh tại thành thiên đạo cảnh trước liền rất lợi hại, có thể Tần Vân hộ thân, hậu nghệ giết địch, Khổng Tuyên lĩnh vực một đối một đơn thuần, không dám nói so với lúc trước Tam Thanh lợi hại, nhưng nếu là luận phối hợp, Tần Vân bọn hắn ba vị phối hợp hoàn toàn chính xác càng tốt hơn. Ngoại trừ ngươi, ta, Khổng Tuyên, ta sẽ còn mời lên Mộc Thần Cú Mang. Gặp được lại khó quấn địch nhân, cũng có thể để Cú Mang đi dây dưa. Tần Vân nói ra, tựa hồ không tệ. Hậu nghệ lộ ra dáng tươi cười, thật sự là hắn sinh ra hứng thú. Dạng này bốn vị phối hợp, hoàn toàn chính xác cực mạnh. Khổng Tuyên, Cú Mang thực lực ta không nghi ngờ, mà Tần đạo hữu kiếm trận của ngươi là dùng đến bảo vệ chúng ta mấy vị Chu Toàn trọng yếu nhất. Hậu nghệ gật đầu nói, ta cần nhìn xem kiếm trận của ngươi đến cùng bao nhiêu lợi hại, ta sẽ liên xạ 9 mũi tên, ngươi nếu là có thể ngăn lại ta 9 mũi tên, ta liền đáp ứng ngươi một trận tiến về, nếu là ngay cả ta mũi tên đều không chặn được, liền hết thảy đừng nói. Tần Vân chiến ý dâng trào, mỉm cười gật đầu, tốt. Ta cũng đã sớm muốn thử một chút hậu nghệ đạo huynh cung tiễn uy lực. Tần Vân bay đến giữa không trung, Yên Vũ kiếm đã sớm bay ra chia ra làm ba, bố trí xuống trận pháp. Trong lúc nhất thời Yên Vũ trận bao phủ chung quanh thiên địa. Tần Vân nghiêng nhìn nơi xa, xa xa hậu nghệ cũng đứng giữa không trung, nói ra, ta liên xả 9 mũi tên, một tiễn so một tiễn mạnh. Đến thứ 9 mũi tên liền có so sánh thiên đạo cảnh uy lực. Ngươi nhưng phải cẩn thận, tại không thi triển cấm thuật dưới, hậu nghệ cũng là cần liên tục 9 mũi tên đến xúc thế. Cuối cùng thứ 9 mũi tên mới bộc phát ra thiên đạo cảnh uy lực. Nếu là thi triển cấm thuật, chính là lần trước đối phó Trúc Dung Thần Vương như vậy. Như thế giá quá lớn, vẻn vẹn luận bàn tỉ thí, liên tục 9 mũi tên liền đã đủ hung ác. Tới đi, Tần Vân cũng tràn ngập chờ mong. Thiên đạo cảnh trở xuống, hắn Tần Vân am hiểu nhất hộ thân, hậu nghệ am hiểu nhất công sát. Bây giờ chính mình thủ, đối phương công, sẽ như thế nào? Hậu nghệ đứng ở đằng xa, cũng khó được chiến ý có chút cao. Hắn một tay nắm một tấm phong cách cổ xưa đại cung, một tay khẽ đảo liền lấy ra một cây mũi tên màu vàng. Bắt đầu, hậu nghệ nói câu, vừa rồi đột nhiên kéo cung, cung thành đầy tròn, mũi tên đội lên trên dây cung. Hoa, mũi tên hóa thành lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Vân không gì sánh được trịnh trọng nghiêm nghị. Hắn lần trước gặp qua hậu nghệ ra chiêu đối phó Trúc Dung Thần Vương. Lần này hậu nghệ bắn tên, mũi tên động tĩnh rất nhỏ, vẫn như trước rất nhanh, nhanh đến cực hạn, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Phốp, lưu quang va chạm trên yên vũ trận gợn sóng nhộn nhạo càng thêm thâm trầm, đạo lưu quang kia cũng không có gây nên bao lớn động tĩnh. Nhưng trên thực tế mũi tên thứ nhất này cũng đủ để so sánh vị nữ tử tóc bạc dị giới kia toàn lực ra. Chiêu, chẳng qua là ban đầu Tần Vân liền có thể tùy tiện ngăn cản. Hơn 2000 năm qua, hắn lĩnh hội cái kia dị giới thiên đạo cảnh cường giả huyết mạch chi lực thu hoạch khá lớn. Yên vũ trận uy lực cũng là lại tăng lên nữa. Bây giờ ngăn cản đứng lên, càng là không dậy nổi một chút gợn sóng, căn bản là không có cách dung chuyển. Có ý tứ, hậu nghệ cười một tiếng, không chút do dự lại kéo cung bắn tên. Hắn bắn tên rất nhanh, một tiễn lại một tiễn, ẩn ẩn tiễn thế tại điệp ra, khiến cho mỗi một mũi tên đều so trước một tiễn mạnh. Thứ 5 mũi tên, thứ 6 mũi tên, thứ 7 mũi tên, ầm ầm. Đến thứ 7 mũi tên va chạm trên yên vũ trận, liền đã có ầm ầm tiếng vang. Yên vũ trận cũng giống như tĩnh mịch biển cả bắt đầu nổi lên sóng lớn. Bất quá toàn bộ đại trận trầm ổn như cũ, hiển nhiên còn chưa tới cực hạn. Mũi tên thứ 7 này uy lực, liền so sánh cường giả dị giới vận mệnh, khống chế 32 vị sứ giả hợp lực xuất thủ. Thật không hổ là hậu nghệ. Tần Vân càng thêm trịnh trọng. Nơi xa hậu nghệ đã kéo cung bắn tên. Đạo thứ 8 mũi tên lưu quang đã đánh tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.